quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 624, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tống Dã đã là danh nhân, và anh vẫn 10 năm như một cố gắng phát triển kinh tế thành phố Đường. Đường quả cũng thành danh nhân, cũng cố gắng vì thành phố Đường như Tống Dã, nhưng mà cố gắng phát triển thành phố Đường thành thành phố có văn hóa. Ất nhiều câu nói của hai vợ chồng được đưa vào sách giáo khoa, có những câu đã trở thành huyền thoại. Nhiều năm liền, hai người được chọn là nhân vật của năm. Đường quả thường xuyên bay đến các trường khác trong nước, thậm chí là ra nước ngoài để diễn thuyết. Tống Dã cũng thế, những thành phố đang phát triển sẽ mời anh đến diễn thuyết, cũng có thủ tướng nước ngoài mời anh tham gia các cuộc họp doanh nhân để giao lưu kinh tế toàn cầu. Nhưng dù hai người này đi đâu diễn thuyết thì cũng phải đi cùng nhau. Nếu tách cả hai ra quá ba ngày, họ sẽ khéo léo từ chối. Về sau những người mời họ đều học khôn lên, mời cả đôi. Quả nhiên là ý hay, hầu như cứ mời cả đôi là hai người sẽ đồng ý, Đại học Đường Thị bây giờ cũng không phải người bình thường có thể thi được. Muốn vào học ở đây, không chỉ có thành tích tốt mà còn phải chú trọng phát triển các phương diện khác, tóm lại không phải học vẹt là được. Đại học Đường Thị là trường duy nhất trong nước có một khâu đặc biệt quan trọng là phỏng vấn rồi mới được học. Coi như điều kiện càng ngày càng khắt khe, vẫn có vô số người liều mạng chui vào. Một số người muốn trải nghiệm đi học ở trường quốc tế, một số người khác là vì nhìn hai con người khiến bao nhiêu người khác ngưỡng mộ. Năm này, cả hai đã hơn 40 mà vẫn trẻ trung như xưa, vẫn tay trong tay đi vào trong Đại học Đường Thị. Sinh viên xung quanh thấy hai người nhàn nhã đi bộ cười trộm một lúc rồi lại hâm mộ cực kỳ. Tình cảm của cô hiệu trưởng và chủ tịch Tống thật tốt, chưa từng thấy hai người cãi nhau bao giờ. Chủ tịch Tống đi đâu cũng cẩn thận nắm tay cô hiệu trưởng, cứ như sợ cô hiệu trưởng chạy mất. Vì tín ngưỡng này mà trong nước, thậm chí toàn cầu, sinh viên Đại học Đường Thị ít xảy ra tình trạng yêu đương nhất. Dù là nam sinh viên hay nữ sinh viên, khi chọn đúng đối tượng, đều vô cùng thận trọng và nghiêm túc. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Đường Thị có tỷ số ly hôn cũng là nhỏ nhất, dường như không tồn tại vấn đề bạo lực gia đình. Đàn ông học Đại học Đường Thị cực kỳ chiều vợ, phụ nữ học Đại học Đường Thị cực kỳ bao dung và rất ủng hộ chồng mình. Về sau nhiều người coi gả cho đàn ông tốt nghiệp Đại học Đường Thị là vẻ vang, cưới vợ tốt nghiệp Đại học Đường Thị là may mắn. Chỉ là, sinh viên Đại học Đường Thị vẫn thích nội bộ tiêu hóa, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đều chọn đối tượng ở trong trường, thật khiến người ta giờ khóc giờ cười. Nhà họ Tống bên kia lại gặp chuyện, mấy năm trước hai người đã biết nhà họ Tống ầm ĩ lên, đúng như Tống Dã đã phân tích. Người nhà họ Tống nếm được món ngon, Tống Duệ và Tống Huyên cùng xuống biển chuẩn bị làm một vố lớn, không ngờ rằng những người mà nhà họ Tống từng đắc tội đều biết, cho nên kiếm được bao nhiêu đều phải dùng để bồi thường sạch sẽ. Về sau có cố gắng thế nào đi nữa cũng đã mất cơ hội. Chỉ cần là thứ nhà họ Tống muốn, sẽ có người khiến cho bọn họ không có được. Cách chương.